rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lễ Tinh cũng không biết mình đã cõng Ngu Mãn đi bao lâu. Cho đến khi anh nghe thấy Ngu Mãn dùng giọng điệu như bình thường nói. Tần Lễ Tinh, anh nói tìm giường bệnh cho cô giáo không cần dùng đến lời hứa. Yết hầu anh chuyển động. Ừ, Ngu Mãn chậm rãi nói. Vậy bây giờ tôi có thể dùng lời hứa của anh không? Được, Tần Lễ Tinh cũng rất tò mò Ngu Mãn sẽ nhờ anh giúp việc gì. Nhưng dù là việc gì cũng được, anh có vốn liếng và thực lực để hoàn thành. Tần Lễ Tinh chỉ cảm thấy tay Ngu Mãn siết chặt hơn một chút. Cô chậm rãi nói bên tai anh, có thể giúp tôi tìm một người không? Hửm, Tần Lễ Tinh nghi ngờ. Ai? Tống Nhã Vân. Ngu Mãn nói, mẹ của tôi, lời hứa của Tần Lễ Tinh. Kỳ thật cô không nghĩ sẽ dùng ở đây, nhưng cũng trách cô quá tin tưởng Ngu Phong Lâm, đã bỏ lỡ cơ hội. Tần Lễ Tinh nghe xong có chút ngẩn người. Giúp cô tìm Tống Nhã Vân là sao? Hóa ra Ngu Mãn nhận người thân lâu như vậy, vậy mà chưa từng gặp mặt Tống Nhã Vân sao? Trong lòng anh có quá nhiều nghi vấn, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện. Tần Lễ Tinh thấp giọng ừ một tiếng. Được, Ngu Mãn hơi ngẩng đầu lên khỏi vai anh nhìn anh. Cô tưởng Tần Lễ Tinh sẽ hỏi cô, nhưng anh lại không nói gì. Lưng của Tần Lễ Tinh và áo khoác của Tần Lễ Tinh an toàn vây lấy cô. Lần đầu tiên Ngu Mãn cảm thấy thì ra mình cũng có thể yên tâm. Tâm trạng cô đã ổn định lại. Ngu Mãn nhỏ giọng nói, Tần Lễ Tinh, chúng ta đi xe thôi. Tần Lễ Tinh đã cõng cô đi rất lâu rồi. Bây giờ cô mới phản ứng lại, còn sinh ra chút ngại ngùng. Tần Lễ Tinh cũng cảm thấy tâm trạng cô đã khá hơn nhiều. Anh quay đầu lại vốn định nói gì đó, lại cảm thấy trên mặt dán lên gì đó mềm mại, là mặt của Ngu Mãn. Mặt anh và mặt Ngu Mãn cứ như vậy không hề chuẩn bị mà dán chặt vào nhau. Cả hai dường như đều không phản ứng kịp sự cố lúc này. Bởi vì gió thổi khiến má hơi lạnh lúc này lại vì dán chặt vào nhau mà không ngừng tăng nhiệt độ. Nóng bỏng, nhưng vẫn không tách ra. Cuối cùng vẫn là Ngu Mãn phản ứng trước. Cô nghiêng sang một bên. Không nói gì, Tần Lễ Tinh khẽ ho khan một tiếng. Cũng phản ứng lại. Theo bản năng nói, sao mặt cô lạnh như vậy? Anh nói xong liền hối hận. Khó khăn lắm mới không nói gì giống Ngu Mãn. Chỉ là trong lòng anh vừa nghĩ xong, liền cảm thấy mặt mình bị chọc nhẹ một cái. Anh nghe thấy Ngu Mãn lẩm bẩm bên tai anh. Anh cũng vậy, trong nháy mắt, Tần Lễ Tinh dường như nghe thấy tiếng tim mình đập như trống. Bùm bùm bùm như muốn nhảy ra ngoài. Rất không ổn. Tần Lễ Tinh nghĩ, anh rất không ổn, khi về đến nhà, tuyết bên ngoài vẫn chưa ngừng rơi, chân trái của Ngu Mãn đã không còn cảm thấy quá đau nữa. Cô ngồi trên ghế sofa, nhìn Tần Lễ Tinh rót cho mình một cốc nước nóng, sau khi nói lời cảm ơn, cô nghe thấy Tần Lễ Tinh hỏi, ngâm bồn tắm nhé, có thể sẽ thoải mái hơn một chút, lòng bàn tay của Ngu Mãn cũng không có vấn đề gì lớn. Sau khi bôi thuốc thì giờ đã bắt đầu đóng vảy, không còn cảm giác gì nữa. Ngu Mãn gật đầu, được, cô chuẩn bị đứng dậy đi vào bồn tắm. Tần Lễ Tinh lại nói, ngồi yên đó, anh đi vào phòng tắm xả nước cho Ngu Mãn. Ngu Mãn cảm thấy anh có chút kỳ lạ, bởi vì anh quá chủ động, không giống như những việc anh sẽ làm. Cô uống nước nóng, cảm thấy thoải mái hơn một chút. Không lâu sau Tần Lễ Tinh từ phòng tắm đi ra, xả nước xong rồi, Ngu Mãn đứng dậy chuẩn bị vào phòng ngủ lấy quần áo sạch. Kết quả Tần Lễ Tinh không nói hai lời trực tiếp đi tới bế cô lên. Hệ thống sưởi trong nhà được bật 24/24. Lúc vào nhà Ngu Mãn đã cởi áo khoác ra, Tần Lễ Tinh cũng vậy, hiện tại trên người anh chỉ mặc một chiếc áo phông đen. Anh ôm cô như vậy, thậm chí còn thân mật hơn lúc cõng cô lúc nãy. Ngưu Mãn nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô nói, Tần Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh ừ một tiếng. Chân tôi chỉ bị bong gân thôi, chứ không phải bị gãy không đi được. Tần Lễ Tinh ồ một tiếng. Biết rồi còn bế cô. Ngưu Mãn muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy ngại ngùng. Từ phòng khách đến phòng ngủ chỉ mất vài bước chân. Trong lúc cô còn đang do dự, Tần Lễ Tinh đã bế cô vào phòng thay đồ. Trước đó Tần Lễ Tinh đã tìm người đến sắp xếp lại, dành ra hơn nửa tủ quần áo cho cô. Chỉ là Ngưu Mãn không có hứng thú lắm với quần áo. Chỉ cần đơn giản thoải mái là được, nên quần áo cô mặc qua mặc lại cũng chỉ có vài bộ đó. Anh đặt Ngưu Mãn xuống trước tủ quần áo. Lấy quần áo đi. Ngưu Mãn mím môi, kéo tủ quần áo ra, vừa đưa tay định lấy bộ đồ ngủ, liền nghe thấy Tần Lễ Tinh ở bên cạnh nói, sao chỉ có vài bộ quần áo vậy? Ngưu Mãn quay đầu nhìn anh. Tần Lễ Tinh nói, ngày mai tôi sẽ cho người mang thêm quần áo đến cho cô. Tần Lễ Tinh, Ngưu Mãn khẽ cử động ngón tay. Anh ra ngoài trước đi, tôi muốn lấy quần áo. Lấy đi. Tần Lễ Tinh không hiểu, anh đâu có không cho cô lấy quần áo, nhưng Ngưu Mãn vẫn nhìn anh. Tần Lễ Tinh bị nhìn một lúc mới phản ứng lại. Quần áo, trong miệng Ngưu Mãn là chỉ cái gì? Sắc đỏ lan từ cổ lên tay rõ mồn một. Anh vội vàng nói, lấy xong thì gọi tôi ra ngoài cửa. Nói xong liền chuồn mất, đầu cũng không dám ngoảnh lại. Ngưu Mãn nhìn bóng lưng anh, lông mày và khóe mắt đều bất giác giãn ra, ẩn hiện ý cười. Cô lấy quần áo cần thay, vịn tường chậm rãi đi ra ngoài. Tần Lễ Tinh nghe thấy tiếng bước chân mới quay đầu lại, thấy cô một tay ôm quần áo một tay vịn tường đi khập khiễng, trông thật đáng thương. Tần Lễ Tinh sải bước đi tới. Anh nói, không phải đã nói là gọi tôi sao? Không cần. Chữ cuối cùng còn chưa nói xong, Ngưu Mãn đã bị nhấc bổng lên. Động tác của Tần Lễ Tinh quá thuần thục, trực tiếp chặn lời Ngưu Mãn lại. Tần Lễ Tinh thản nhiên giải thích, với tốc độ chậm chạp này của cô, bao giờ chúng ta mới nói chuyện tìm người được? Ngưu Mãn khẽ chớp mắt, Tần Lễ Tinh cũng vừa lúc cúi đầu nhìn cô. Tôi không phải là người dây dưa. Tần Lễ Tinh bế cô vào phòng tắm, đặt cô xuống xong định ra ngoài, lúc đóng cửa nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng cảm ơn. Anh cong môi, chỉ nói, chân cô bị bong gân đừng ngâm lâu quá. Ngưu Mãn quả thực cũng không ngâm lâu, dù sao người bị thương ở chân cũng không nên tắm bồn. Cô chỉ muốn cho tứ chi bớt cứng đờ, sau khi ngâm nước nóng, quả thực thoải mái hơn nhiều. Cô chậm rãi mặc quần áo xong, mở cửa phòng ngủ, nhìn ra ngoài, Tần Lễ Tinh đang ngồi trên ghế sofa. Thấy cô đi ra, anh đi tới, không nói hai lời lại bế cô lên. Ngưu Mãn đã quen rồi, sau khi ngồi xuống sofa liền nói lời cảm ơn. Tần Lễ Tinh nói, không cần cảm ơn, cô còn không nặng bằng quả tạ tôi tập thể hình. Ngưu Mãn cụp mắt xuống. Tần Lễ Tinh ngồi bên cạnh cô, nói đi. Cô muốn tôi giúp cô như thế nào? Tôi cũng không biết. Ngưu Mãn nói về chuyện của Tống Nhã Vân cũng không có bất kỳ manh mối nào. Bố tôi nói, nhà họ Tống đã ra nước ngoài từ rất sớm. Mẹ tôi cũng thường xuyên đi lại giữa các quốc gia. Ông ấy cũng đã nhiều năm không có tin tức. Tôi nhớ năm đó nhà họ Tống ở trong nước cũng có bản đồ kinh doanh, ngay cả công ty cũng không liên lạc được sao? Tần Lễ Tinh hỏi. Ngưu Mãn ừ một tiếng. Những gì tôi có thể tìm đều đã tìm rồi. Số điện thoại trước đây của họ cũng đã bỏ từ lâu rồi. Tần Lễ Tinh suy nghĩ một chút. Tôi hỏi anh tôi anh xem anh ấy có hợp tác với nhà họ Tống hay không. Anh vừa dứt lời, Ngưu Mãn liền nói, nếu được, tôi hy vọng chuyện này càng ít người biết càng tốt. Tần Lễ Tinh nhìn cô. Ngưu Mãn nhỏ giọng nói, dù sao, cô vẫn chưa nghĩ ra lý do. Dù sao cô cũng không biết nhà họ Tống là không biết cô đã về nhà họ Ngưu. hay là biết rồi nhưng không quan tâm. Cô lại sợ mình, tự mình đa tình. Được, Tần Lễ Tinh nói, chuyện này tôi sẽ giúp cô giải quyết. Ngô Mãn nhìn Tần Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh khẽ nhướng mày. Nhìn tôi làm gì? Ngô Mãn nói, chỉ là không biết nên cảm ơn anh như thế nào. Cô biết Tần Lễ Tinh không phải là công tử bột thật sự. Anh có tài nguyên và mối quan hệ của riêng mình. Nếu thực sự nghiêm túc thì cũng không thua kém gì Tần Nho Nguyệt. Tần Lễ Tinh dựa người vào ghế sofa, vắt chéo chân, buông lời trêu chọc. Muốn cảm ơn tôi đến thế à? Được thôi, hôn tôi một cái xem thành ý nào. Vừa dứt lời, anh đã cảm thấy trên má mình thêm một vùng mềm mại ấm áp. Tần Lễ Tinh cứng đờ đưa mắt nhìn sang. Ngô Mãn đã ngồi thẳng dậy. Cô thản nhiên nói, cảm ơn. Cô nói xong liền đứng dậy, tập tễnh đi về phía phòng ngủ. Lần này, Tần Lễ Tinh không đuổi theo, bởi vì anh đã ngây người. Hoàn toàn ngây người, anh thề với trời. Vừa rồi anh thật sự chỉ muốn trêu chọc cô thôi. Thật sự không muốn Ngô Mãn hôn anh. Tần Lễ Tinh tự thuyết phục bản thân trong lòng, lần sau sẽ không trêu chọc cô nữa. Nhưng 3 giây sau, anh cúi đầu, hai tay vò đầu bứt tóc. Được rồi, vừa rồi anh cũng không trong sạch cho lắm. Nhưng mà, Ngô Mãn rốt cuộc là có ý gì đây? Cô có chút giới hạn nào không vậy? Anh bảo hôn là hôn luôn. Cô chắc chắn cũng không trong sạch. Tần Lễ Tinh buông một tay xuống, ngón tay chậm rãi vuốt V3 lên má vừa bị hôn. Dường như anh vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ của Ngô Mãn. Không được, anh vẫn còn là trai tân. Sao có thể để người ta chiếm lợi như vậy được? Tần Lễ Tinh bật dậy. Anh phải đi tìm Ngô Mãn tính sổ. Trong phòng ngủ, Ngô Mãn cũng đang ngẩn người. Bản thân cô cũng chưa hoàn hồn lại sau việc vừa rồi thật sự hôn Tần Lễ Tinh. Sao lại thật sự hôn lên rồi? Rõ ràng trong lòng cũng biết anh chỉ đang trêu chọc, nhưng cơ thể lại phản ứng nhanh hơn. Rõ ràng lúc đầu còn đang nói chuyện nghiêm túc. Cô sờ sờ môi mình. Thôi vậy, đã hôn rồi, thời gian không thể quay lại được nữa. Dù sao cũng là do Tần Lễ Tinh tự yêu cầu. Cô chỉ làm theo thôi. Ngô Mãn vừa miễn cưỡng thuyết phục được bản thân về động cơ hành động vừa rồi, thì cửa phòng ngủ phía sau đã bị người ta mở ra. Tần Lễ Tinh sải bước đi đến trước mặt cô, nhưng sau khi chạm phải ánh mắt của cô, khí thế bỗng chốc giảm đi một nửa. Ánh mắt anh không nhịn được mà rơi trên môi Ngô Mãn. Yết hầu khẽ động, Ngô Mãn cũng nhìn anh, chờ anh mở lời. Tần Lễ Tinh hỏi, sao lại hôn tôi? Ngô Mãn nhìn người đứng trước mặt mình, dường như anh muốn đối chất với cô. Ngô Mãn hỏi ngược lại, không phải anh bảo tôi hôn sao? Tần Lễ Tinh nghẹn lời, đúng là anh mở lời trước, nhưng sao có thể nói hôn là hôn luôn được? Anh hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào. Anh không cam lòng nói, tôi bảo cô hôn là cô hôn luôn à? Vậy người khác bảo cô hôn cô cũng hôn sao? Người khác không phải Tần Lễ Tinh. Ngô Mãn thậm chí không cần suy nghĩ. Lúc đó nghe anh nói vậy, tôi thấy được nên hôn thôi. Cổ, mặt, thậm chí cả tai của Tần Lễ Tinh đều đỏ lên rõ rệt. Cái gì gọi là người khác không phải Tần Lễ Tinh? Cái gì gọi là cô thấy được nên hôn thôi? Thật là tùy tiện. Ngô Mãn thấy anh không nói lời nào, suy nghĩ một chút rồi nói, xin lỗi, vậy lần sau tôi sẽ hỏi thêm một câu. Tần Lễ Tinh tìm lại được giọng nói của mình. Cô hỏi thêm một câu gì? Ngô Mãn nói, hỏi xem lời anh nói có thật lòng hay không. Đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô nhìn Tần Lễ Tinh. Cô hỏi, bây giờ tôi có thể bổ sung câu hỏi đó không? Câu nói vừa rồi của anh là thật lòng hay giả dối? Câu nói nào, hôn tôi một cái xem thành ý nào? Tần Lễ Tinh bị câu hỏi thẳng thắn của Ngô Mãn làm cho mặt càng đỏ hơn. Anh giả vờ tức giận nói, cô đã hôn rồi còn hỏi làm gì? Được rồi, Ngô Mãn nói, vậy sau này nếu anh còn nói những lời như vậy, tôi vẫn làm theo sao? Tần Lễ Tinh mấp máy môi, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu. Không quản được cô, anh nói xong liền xoay người rời đi. Chân tay luống cuống, phiền chết mất, hỏi anh làm gì, anh đâu có nói không cho. Tần Lễ Tinh đỏ bừng mặt, chui vào phòng tắm. Cách Chương.